Shadow Stone Saint, Shadow Rank, Awaken, Shadow Clask, Monster, Shadow Attributes, Battle Master, Star Wars, Spark of Divinity, Shadow Fragments, 6 trên 200, chỉ mới có 6 mảnh, vậy mà cô ta đã mạnh đến thế. Cậu không thể chờ đợi, để thấy con quái vật của mình ngày càng trở nên dữ dội hơn. Không lãng phí thêm thời gian, Sunny triệu hồi Memory đầu tiên, một thanh kiếm kỳ lạ, với vô số viên đá quý vô dụng khảm trên lưỡi kiếm, vì một lý do ngu ngốc nào đó, và đưa nó cho Shadow. Cô ấy nhận thanh kiếm mà không thể hiện cảm xúc gì, và không thương tiếc, phá hủy nó bằng đôi găng tay của mình. Your memory has been destroyed, Sunny nhăn mặt. Cảm ơn nhờ ngươi, Spell, nếu không nhờ ngươi, chắc tôi cũng không đoán ra. Quá hữu ích, hai dòng kia sáng mờ ảo nhập vào cơ thể Stone Saint và được hấp thụ bởi những tàn than đen tối cháy sâu bên trong bóng tối sống ẩn mình trong cô. Stone Saint đã trở nên mạnh hơn. Có phải chỉ mình cậu nghĩ hay? Spell có vẻ hơi tổn thương. Thôi kệ, ta chẳng thấy ngươi phản nàn khi nếp hứa sẽ xé ngươi ra từng mảnh. Cậu cười nhếch mép và liếc qua các ký tự runột một lần nữa. Shadow Fragments, 7 trên 200. Hài lòng, Sunny triệu hồi memory tiếp theo, quá trình lặp lại. Stone Saint đã trở nên mạnh hơn. Stone Saint đã trở nên mạnh hơn. Stone Saint has grown stronger. Khi số lượng Shadow Fragments lấp đầy phần cốt lõi bên trong con quái thú của mình, tâm trạng cậu càng trở nên phấn khởi. Đây là cảm giác tuyệt nhất. Shadow Fragments, 8 trên 200. Shadow Fragments, 10 trên 200. Shadow Fragments, 11 trên 200, cuối cùng, sau khi memory thứ 9 bị tiêu thụ, các ký tự mô tả số lượng thay đổi thành 20 trên 200. Stone Saint trông mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhớ lại những thay đổi đã xảy ra với cơ thể mình sau những lần giết đầu tiên. Sunny có thể đoán được phần nào tình trạng của cô đã được cải thiện bao nhiêu. Sự gia tăng không thật sự lớn, nhưng trong chiến đấu, lợi thế nhỏ nhất thường có thể quyết định mọi thứ, đặc biệt là khi nó sẽ được tăng gấp đôi bởi hiệu ứng tăng cường từ cái bóng cần thiết như ngỗ nghịch của cậu. Tất cả những điều này chỉ là phần mở đầu thôi, sự kiện chính vẫn chưa đến. Tràn đầy mong đợi, Sunny triệu hồi bộ giáp Onyx xuống. Nếu tính toán của cậu đúng, hiện vật này một mình sẽ mang lại cho Stone Sandway hai Shadow Fragments, gần như bằng với 9 memory cấp thấp cộng lại. Bộ giáp cổ xưa màu đen tuyền xuất hiện trong không trung trước mặt cậu. Giữa biển không ánh sáng yên tĩnh, cảm giác về sự u ám đen tối mà nó toát ra càng rõ ràng. Sunny tạc lưỡi. À, đúng là tuyệt tác. Thật gần như tiếc khi phá hủy nó. Gần như thôi, hơi ngần ngại khi phải rời xa bộ giáp cổ. Sunny đọc những rune mô tả nó. Steve đã đúng, ngay cả Spell cũng không thể hiểu nổi memory đã bị hỏng này. Memory, em, own, old, memory rank, memory tier, memory tier, memory description, PR, first, army, check, out, memory enchantments. Nhiều ký tự rune bị thiếu, và những ký tự hiện lên không hề tạo thành bất kỳ từ ngữ nào có thể hiểu được. Tuy nhiên, Sunny có để ý thấy một vài ký tự kỳ lạ, làm đầu cậu đau nhói, giống những ký tự xuất hiện mỗi khi Spell nhắc đến unknown, giống như mình nghĩ. Bộ giáp rõ ràng có liên quan đến cùng một tộc Nightmare Creatures mà Stone Saint từng thuộc về trước khi trở thành Shadow, nguồn gốc của những bức tượng sống kỳ lạ này, gắn liền với Unknown, nên có thể suy ra rằng bộ giáp Onyx cũng liên quan đến chúng. Thôi, không sao, cậu biết memory này đã bị hỏng nặng khi cậu mua nó. Sunny chưa bao giờ có ý định sử dụng nó, chỉ định đem cho Saint ăn mà thôi. Đến giờ tráng miệng rồi, với nụ cười rộng, cậu đẩy bộ giáp đen tuyệt đẹp về phía con quái vật bằng đá. Tuy nhiên, nụ cười nhanh chóng đóng băng trên mặt cậu, bởi vì Stone Saint không hề đưa tay ra nhận và phá hủy bộ giáp như cô đã làm với tất cả những memory khác. Thay vào đó, cô đơn giản quay đầu nhìn nó, màu sắc của những ngọn lửa đỏ cháy trong đôi mắt ngọc bích của cô khẽ thay đổi. Cứ như thể chúng chứa đựng một chút bóng tối của nỗi buồn, nhanh lên, ăn nó đi. Nhưng cho dù cậu có cố gắng thế nào để khiến Stone Saint phá hủy bộ giáp, cô vẫn từ chối, bức tượng sống chỉ đứng đó và không làm gì cả. Sau một lúc thất vọng, Sunny nhìn chằm chằm vào bộ giáp Onyx và thở dài. Thôi, đúng là đáng đời cậu. Thành thật mà nói, cậu đã có linh cảm rằng điều này sẽ xảy ra. Dù sao đi nữa, Sunny đã quyết định mua bộ giáp này, không phải ngày nào cũng có cơ hội sở hữu một Memory Fallen cấp 6. Dù nó đã bị hỏng đến mức không thể sửa chữa, có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ mặc nó. Nếu Nephis có thể thực sự mở con đường đến Gateway, và cậu có thể, bằng cách nào đó, lọt vào số ít người may mắn đến đó an toàn, và trở thành một Awakened, cho đến lúc đó, bộ giáp đen tuyệt vời này cũng chẳng có ích gì. Với vẻ mặt khó chịu, cậu rời khỏi Sea of Soul và triệu hồi nó vào hiện thực. Ngay lập tức, bộ giáp xuất hiện trên sàn căn phòng ẩn. Effie nhìn nó với vẻ thích thú. Wow, cái gì thế này? Sunny chần chừ một lúc lâu, rồi cuối cùng trả lời, một món trang trí. Chắc thế, cô thợ săn nhíu mày, thật à? Vậy cậu nhìn tôi làm gì? Cậu nghiến răng. Sau vài khoảnh khắc khó xử, Sunny nói, cô có thể giúp tôi di chuyển nó không? Nó quá nặng với tôi, bóng của cậu ngày càng mạnh hơn. Với một âm thanh khó chịu, cái đầu của con quái vật rời xuống. Sunny thản nhiên gập tay lại và lau Midnight Shark lên ống tay áo của bộ giáp, quan sát khi cơ thể khổng lồ từ từ đổ xuống. Đứng ở phía đối diện, Stone Saint chỉ xoay thanh kiếm của mình, rồi đột ngột dừng giữa cú phung, hất từng giọt máu xuống đất, rồi cô ấy chỉ đứng đó, hoàn toàn bất động, giả vờ như là một bức tượng. Sunny thở dài. Đó là một mánh khá hay, mình nên học nó. Thực lòng mà nói, lau lưỡi kiếm của mình lên Puppeteer Astral. Không tử tế lắm, đối với bộ giáp cấp 5, cậu thấy có lỗi, canh lưng cho tôi. Với cái bóng lầm lì của mình quan sát xung quanh, cậu triệu hồi Prowling Thorn và dùng nó để lấy Soul Shards từ xác chết. Đây là sinh vật ác mộng thứ tư mà Sunny đã tiêu diệt trong đêm nay. Với sự giúp đỡ của Stone Saint, việc săn bắt của cậu trở nên dễ dàng hơn nhiều so với trước kia. Không chỉ vì Shadow mạnh như hầu hết những dấu ấn của cậu, mà thực tế rằng cậu có một đối tác để thu hút sự chú ý của kẻ thù đã thay đổi rất nhiều thứ. Sandy có khả năng đối đầu trực diện với những sinh vật ghê tởm này, nhưng cậu thích tránh chúng hơn. Cách làm của cậu là tấn công từ trong bóng tối và, tốt nhất, giết kẻ thù chỉ với một cú đâm. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, con mồi sẽ không bao giờ thấy kẻ đã giết chúng. Tất nhiên, cách săn như vậy đòi hỏi rất nhiều sự tinh danh, kiên nhẫn và chuẩn bị. Cậu phải quan sát kẻ thù trong một thời gian dài để tìm hiểu hành vi và điểm yếu của chúng. Cuộc đối đầu chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng chỉ vì cậu đã dành ra nhiều ngày trước đó để làm cho cuộc chạm trán nhanh chóng trở thành hiện thực. Sau 3 tháng săn bắn tỉ mỉ như vậy, Sunny cảm thấy lạ lẫm. Khi đơn giản là áp đảo quái vật bằng sức mạnh, sự kết hợp giữa phòng thủ kiên cường của Stone Saint và lưỡi kiếm sắc bén của cậu chẳng khác gì một phép màu, gần như là cảm giác chiến đấu bên cạnh nhép. Gần như thôi, với một tiếng thở dài, Sunny ném sâu, Shaw vào trong túi đeo lưng và đứng dậy. Cậu đang đối mặt với một vấn đề mà cậu chưa từng nghĩ đến. Thành thật mà nói, nó khá kỳ quái, cậu sắp hết quái vật để giết. Awakened Nightmare Creatures không phổ biến lắm ở Dark City ngay từ đầu, chưa kể đến những con mà cậu đã theo dõi, nghiên cứu và cảm thấy đủ tự tin để tấn công. Sau cuộc tàn sát đêm nay, hầu hết chúng đều đã chết, Sunny đã dọn sạch chúng, nhưng giờ đây cậu mạnh hơn nhiều, nguy hiểm hơn rất nhiều với sự giúp đỡ của Stone Saint, có lẽ không cần phải quá thận trọng. Không, suy nghĩ như vậy là tự giết mình đấy, đây là một suy nghĩ nguy hiểm. Dù có sự trưởng thành gần đây, Sunny vẫn không phải là kẻ săn mồi đỉnh cao trong đống đổ nát này. Thực tế là ngược lại, trong tất cả những sinh vật đang rình mò trên những con phố này, cậu là kẻ yếu nhất, kiêu ngạo là tội lỗi nghiêm trọng nhất. Lần tiếp theo cậu sẽ muốn săn cả những Fallen Ones đấy. Có lẽ Sunny có thể sống sót trong một cuộc đối đầu với một Fallen Beast. Có thể, nhưng thực sự đánh bại một con thì lại là chuyện khác. Và nếu cậu xui xẻo đụng phải một thứ thuộc đẳng cấp cao hơn, khả năng sống sót của cậu sẽ không còn cao nữa. Cậu có thể bắt đầu điều tra một trong những sinh vật thức tỉnh mà cậu đã biết, hoặc đơn giản là quay về nhà. Tuy nhiên, có điều gì đó đang làm phiền Sunny. Trong đầu cậu có cảm giác rằng mình vừa nảy ra một ý tưởng, nhưng rồi lại bị phân tâm và không thể hình thành đầy đủ. Vừa rồi, mình đang nghĩ gì nhỉ? Liệu đêm nay có nên tiếp tục săn không? Cậu đã trở nên mạnh mẽ đến mức nào với sự giúp đỡ của Shadow? việc lau máu lên tay áo của Puppeteer. Astral thật không thực tế. À, đúng rồi, khi thấy Stone Sen đổ máu khỏi thanh kiếm, cậu đã nghĩ rằng đây sẽ là một mánh hay để học. Và vào lúc đó, cậu cảm thấy như mình đã tìm ra điều gì đó. Mình nên học nó, mình nên học nó. Đột nhiên, đôi mắt của Sunny sáng lên. Nếu cậu có thể học mánh này từ Stone Sen, cậu còn có thể học được điều gì khác từ cô ấy nữa. Shadow của cậu có một attribute gọi là Battle Master. Điều này dường như có nghĩa là cô ấy thành thạo mọi hình thức chiến đấu. Có ai làm thầy tốt hơn cho một người như cậu không? Câu trả lời là không. Với kỹ thuật của cậu đang trì trệ do thiếu người hướng dẫn, không ai tốt hơn Stone Sen điêu luyện để học hỏi. Bỗng nhiên phấn khích, Sunny gọi con quái vật lầm lì của mình trở về trong bóng tối và trở về nhà. Khi cậu quay lại nơi ẩn náu bí mật của mình, Effie đã tỉnh dậy, ngồi trên giường, cô lười biếng nhìn lên trần nhà và huýt sáo một giai điệu vui vẻ. Đôi chân dài của cô có phần được che bởi chiếc chăn, nhưng vẫn, chiếc chỉ tồn trắng đó của cô thật sự quá lộ liễu. Sunny phải rất cẩn thận để nhìn hướng khác, thật khó khăn. Ồ, cậu về rồi, sàn tốt chứ? Thay vì trả lời, Sunny bước đến chiếc gương của mình, liếc nhìn cô thợ săn với vẻ nghi ngờ, rồi mở nắp. Sau đó, cậu đổ hết nội dung của túi đeo lưng vào bên trong. Bảy sol, shorts, rơi xuống đống còn lại. Tiếc là đã vơi đi đáng kể, vì các khoản chi tiêu gần đây của cậu, dù sao thì nó vẫn không tệ. E phải hít sáo. Bảy viên, đó là bao nhiêu cái đầu? Sunny đóng gương và ngồi lên nó. Bốn, ba monsters và một beast. Effie chớp mắt, có chút kinh ngạc. Ba quái vật, làm sao cậu có thể giết ba quái vật chỉ trong một đêm? Cậu ngần ngại, rồi thở dài. Cố gắng giấu sự tồn tại của Stone Sen sẽ rất phiền phức, đặc biệt nếu cậu sẽ tham gia vào cuộc viễn chinh với nhóm của Nhóc. Ở trong Labyrinth khả năng cao là chẳng ai trong họ có thể giữ lại bí mật của mình. Nếu như cậu thực sự đồng ý tham gia, tất nhiên, dù sao đi nữa, sẽ không có hại gì nếu tiết lộ điều này ngay bây giờ. Hoặc đúng hơn, lợi ích vượt trội hơn, tôi sẽ cho cô xem, chỉ cần đừng hoảng sợ. Effie cười khúc khích, tôi khá chắc rằng, không có gì cậu có thể cho tôi, xem sẽ khiến tôi hoảng sợ đâu. Phớt lờ giọng điệu trêu chọc của cô, Sunny nhìn chằm chằm vào cô thợ săn và triệu hồi sen từ Sea of Soul. Ngay lập tức, hai ngọn lửa đỏ thẫm bùng cháy trong bóng tối của cậu. Khoảnh khắc sau, hình dáng của hiệp sĩ đá dữ tợn bước ra khỏi bóng tối trên sàn phòng ẩn và quay đầu nhìn Effie. Cô thợ săn mạnh mẽ chăm chú nhìn vào Stone Sen tay, cô lơ lửng trên không, sẵn sàng nắm lấy cây giáo. Đôi mắt hạt rẻ xinh đẹp của cô đầy căng thẳng và chờ đợi điều gì đó đen tối. Sự tương phản giữa tư thế mạnh mẽ đó và việc cô vẫn thoải mái quấn trong chiếc chăn thật hài hước đến mức Sunny không thể không bật cười. Thôi nào, bình tĩnh lại, cô chưa bao giờ thấy một echo sao? Effie chớp mắt, thứ đó là của cậu à? Chờ đã, cậu có một echo. Cậu gật đầu và ra hiệu về phía Stone Sen. Đúng vậy, là Sen. Cô ấy không tuyệt sao? Cô thợ săn nhìn chằm chằm vào sinh vật lầm lì, rồi cao có phẫn nộ. Đồ may mắn, cậu có biết rằng tôi còn chưa từng chạm vào một cái echo nào sau 3 năm ở cái hố này không? Sao cậu dám có nó trước tôi hả? Sunny cười lớn, thực ra, đây là echo thứ hai của tôi rồi. Cái đầu tiên bị giết trong Labyrinth. Effie nhìn cậu hồi lâu, rồi lắc đầu với vẻ mặt thất vọng cùng cực. Cuối cùng, cô quay sang nhìn Shadow và quan sát kỹ. Chờ đã, cô ấy, có phải là thứ tôi nghĩ không? Sunny gật đầu, đúng vậy. Cô thợ săn đứng dậy khỏi giường, bỏ lại chiếc chăn, rồi đi chân trần quanh Stone Sen. Cô quan sát từ mọi góc độ rồi hỏi, làm thế nào mà cậu có thể giết một trong những thứ đó và sống sót? Sunny, người cũng bất giác quan sát Effie từ mọi góc độ, chớp mắt vài lần rồi nhún vai. Thực ra thì chúng bị tiêu diệt bởi một nhóm Fallen. Đó là một cuộc đụng độ hoành tráng, ít nhất phải nói là thế. Tôi chỉ tình cờ có mặt đúng lúc để kết liễu một con thôi, và kết quả là thế này. Effie nhìn Shadow với vẻ ngưỡng mộ, cô ấy thuộc class nào? Sunny mỉm cười, Awaken Monster, nhưng tôi đã thấy cô ấy tiêu diệt 2 con Fallen Beast nên, có thể nói cô ấy là một trong những con ưu tú trong đám của mình. Dù sao, cô cũng thấy đấy, việc săn 3 con quái vật trong một đêm, khi có cô ấy bên cạnh không phải là điều không thể. Tất nhiên là tôi đã nghiên cứu chúng trước, Đó là lý do chúng tôi xử lý nhanh như vậy. Cô thợ săn khoanh tay, suy nghĩ một lúc, rồi nhìn Sunny với ánh mắt kỳ lạ. Tại sao cậu lại cho tôi thấy cô ấy? Với mức độ đa nghi của cậu, tôi tưởng cậu sẽ giấu chặt kho báu như thế này. Cậu đứng dậy, ngập ngừng một lát, rồi nói, với kế hoạch của tôi, cho cô xem cô ấy là điều bắt buộc. Effie im lặng một lúc, rồi nở một nụ cười tinh nghịch. À, xin lỗi nếu làm cậu thất vọng, đừng hiểu lầm nhé. Tôi thích đủ mọi loại vui vẻ. Nhưng, Sunny, sinh vật ác mộng là giới hạn của tôi đấy. Cậu nhíu mày, không hiểu cô đang nói gì. Rồi, mắt cậu trợn tròn. Gì cơ, cô nghĩ cái quái gì thế? Tôi định dùng cô ấy để tập luyện. Cô thợ săn lém lỉnh chớp mắt ngây thơ. Tập luyện, Sunny, không có gì sai khi còn chút thiếu kinh nghiệm ở tuổi cậu đâu. Thực ra, điều đó khá là dễ thương đấy. Cậu không cần phải dựa vào kiểu này đâu. Hiểu không, thiếu kinh nghiệm. Ai bảo cậu là tôi thiếu kinh nghiệm? Tôi có đủ kinh nghiệm rồi. Chờ đã, chết tiệt, rốt cuộc chúng ta đang nói về cái gì vậy? Cười ngặt nghẽo, Effie bỏ Sunny lại, người đang tức giận sôi máu, và đi về phía căn bếp tạm bợ trong khi lắc đầu. Chẳng bao lâu sau, mùi thịt nướng quyến rũ lan tỏa trong không khí. Mình sẽ giết cô ta. Có nên giết không? Dù sao thì đây cũng sẽ là tự vệ. Ở chung với cô ấy một tuần, sẽ giết chết mình mất. Thở dài, cậu cố gắng rất nhiều để bình tĩnh lại. Khi tâm trí trở về nhịp độ quen thuộc, Sunny đứng trước Stone Sen và từ từ thở ra, đã đến lúc học hỏi. Trên đường trở lại nhà thờ, Sunny đã đưa ra một quyết định khó khăn. Cậu quyết định sẽ không tăng cường cơ thể bằng sức mạnh của Shadow trong khi tập luyện với Stone Sen, dù biết rằng quyết định này sẽ mang lại cho cậu nhiều đau đớn sau này. Nhưng cậu vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình. Có một số lý do, vì sao cậu muốn đối đầu với con quái vật nuôi của mình chỉ với sức mạnh thể chất tự nhiên và không dùng gì khác. Lý do đầu tiên và đơn giản nhất là Sunny biết rằng Shadow sẽ không phải lúc nào cũng có mặt khi cậu cần đến nó, cũng giống như trong trận chiến với Spider Messenger khi cái bóng đang bận trinh sát. Những hoàn cảnh buộc cậu phải dựa vào bản thân chắc chắn sẽ xảy ra, chưa kể rằng chính phản xạ của cậu, chứ không phải cái bóng, đã cứu cậu khỏi bị Black Knight chém làm đôi. Lý do thứ hai ít rõ ràng hơn. Nó liên quan đến thứ bậc sức mạnh hiện có ở Dark City, ở đỉnh cao nhất là Fallen, dưới họ là những sinh vật chỉ mới thức tỉnh, và ở dưới cùng là Sleepers. Bất kỳ cuộc chiến nào mà một con người có thể phải đối mặt ở nơi nguyền rủa này đều là cuộc chiến với một lực lượng áp đảo. Theo thời gian, Sunny đã thích nghi với thực tế này, và hiện tại có thể đối đầu với các sinh vật thức tỉnh cấp thấp gần như ngang ngửa. Với sự trợ giúp của Shadow, cậu vẫn yếu hơn, nhưng không quá nhiều. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, cậu biết rằng, sớm hay muộn, cậu sẽ buộc phải chiến đấu với những kẻ thủ cấp Fallen, và cậu gần như chắc chắn rằng, cậu sẽ phải đụng độ với những con người đã bão hòa lõi linh hồn của mình bằng Soul Essence và trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với cậu. Vì lý do đó, kinh nghiệm săn những con quái vật không mạnh hơn nhiều so với bản thân cậu khi được tăng cường thực chất là một sự cản trở. Nó làm cùn nhược lưỡi kiếm của cậu và khiến cậu quên đi điều đó thực sự nghĩa là gì khi phải vật lộn với một kẻ thù vượt trội. Kiến thức và tâm thế mà cậu tuyệt vọng cần giữ lại để có cơ hội sống sót trong tương lai. Cậu phải giữ mình khiêm tốn. Và cuối cùng, có một chân lý mà cậu đã học được trong 6 tháng qua trên Forgotten Shore. Đó là không gì có lợi cho sự phát triển của một người hơn là chiến đấu với một đối thủ vượt trội. Đặc biệt là nếu trận chiến đó kết thúc trong thất bại. Một thất bại dạy một người nhiều hơn cả chục chiến thắng trước những kẻ yếu hơn. Vấn đề là, ở nơi nguyền rủa này, bất kỳ thất bại nào cũng đồng nghĩa với cái chết. Vì vậy, Sunny thực sự có rất ít kinh nghiệm về việc thua một ai đó từ đầu đến cuối. Cậu chỉ nếm trải thất bại đúng 3 lần. Một lần trong trận chiến với Carapace Centurion, một lần khi đối đầu với Nephis, dưới tán của Soul Tree, và một lần ngay tại nhà thờ này. Khi lưỡi kiếm của Black Knight đã rạch nát bụng cậu, mỗi thất bại ấy đã dạy cậu nhiều hơn bất cứ điều gì khác. Vì vậy, có cơ hội chiến đấu với một con quái vật mạnh hơn nhiều so với cậu, nhưng không có ý định giết cậu, là một cơ hội vô cùng hiếm hoi và quý giá. đó là lý do tại sao Sunny quyết tâm và để Shadow nằm nghỉ trên sàn, trong khi cậu đối mặt với Stone Sen. Hít một hơi thật sâu, cậu triệu hồi Midnight Shore vào thế phòng thủ và nhìn thẳng vào mắt của hiệp sĩ đá, đầy đe dọa, tấn công tôi đi, không lãng phí một giây nào. Cô ấy làm đúng như lệnh, ôi, Shadow tấn công với sức mạnh tàn nhẫn của một quái vật thực sự, biết rõ sức mạnh của mình, không đủ để chặn thanh kiếm của cô ấy. Sunny tuyệt vọng chuyển Midnight Shard để đỡ cú đánh sang một bên. Những giờ phút luyện tập, không ngừng, và hàng trăm ngàn lần, cậu đã lặp lại. Các động tác không phải là vô ích. Cơ thể cậu di chuyển nhanh như trước, đặt lưỡi, kiếm vào đúng góc, để chắn vũ khí của Stone Sang. Cảm nhận cú va đập rung lên trong xương, Sunny hổn hển vì đau đớn, nhưng vẫn giữ vững vị trí của mình. Dẫn dắt bởi Midnight Shard, thanh kiếm của Shadow lướt sang một bên, và trượt qua người, cậu với khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, trước khi Sunny kịp chúc mừng bản thân, Sen chỉ đơn giản tiến về phía trước, và đâm sầm vào cậu. Bị cô ấy đánh bằng tấm khiên, chẳng khác gì đâm sầm vào một bức tường đá ở tốc độ cao, bay ngược lại. Sunny va mạnh vào một bức tường thật, và lăn xuống sàn. Một tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi môi cậu, bị phân tâm khỏi bữa ăn một lúc. Effie liếc nhìn cậu và gọi, Sunny, cậu còn sống chứ? Cậu yếu ớt giơ tay lên và tạo một vòng tròn bằng ngón cái và ngón trỏ. Ừ, còn cô thợ săn mỉm cười, tốt, đừng chết vội, được chứ? Tôi mà phải tự ra khỏi đây thì thật là bất tiện. Sunny nghiến răng, đó là tất cả những gì cô quan tâm à? Tôi sẽ cố, chậm rãi đứng dậy, cậu loạn choạng và phải dựa vào tường để giữ thăng bằng. Stone Sen quay lại vị trí của mình. Và đứng đó thờ ơ, không chú ý gì đến cái nhìn tức giận của cậu, với một tiếng thở dài, nặng nề. Sunny bước tới đứng trước cô ấy, giơ Midnight Shard lên và nhổ tẹt, làm lại. Trong những ngày tiếp theo, Sunny thường tự hỏi liệu cậu có thực sự phát điên không? Nếu không thì vì sao cậu lại tự nguyện hành hạ mình như vậy? Cuộc sống của cậu bây giờ chỉ xoay quanh ba việc. Dành thời gian với Effie, tập luyện cùng Stone Sane và thám hiểm những tàn tích bị nguyền rủa. Trong ba việc đó, thời gian cậu dành để đi lang thang trong mê cung chết người của Dark City là ít đáng sợ nhất, thậm chí, cậu còn thấy khá thích thú với việc đó. Một khi cậu bắt đầu nghĩ về những tàn tích cổ xưa, đầy rẫy những sinh vật ghê tởm như một nơi yên bình, cậu thực sự nên cân nhắc lại những lựa chọn cuộc sống của mình. Và dẫu vậy, Sandy biết rằng cậu đang đi đúng hướng, dù đau đớn, những buổi tập luyện với Shadow đáng sợ đã mang lại nhiều lợi ích hơn cậu tưởng tượng. Mỗi vết bầm tím, mỗi vết cắt, mỗi giọt máu đổ ra đều giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Sau một thời gian dài trì trệ, kỹ thuật của cậu cuối cùng cũng cải thiện trở lại, và nó đang tiến bộ với tốc độ đáng kể. Điều tuyệt vời nhất là cậu thậm chí còn chưa khai thác hết tiềm năng khổng lồ của Attribute Battle Master. Đối với một người như cậu, chưa bao giờ nhận được sự đào tạo chính quy về chiến đấu. Đây thực sự là một ân huệ, nó là một kho báu ẩn giấu. Khi cậu quan sát Shadow trong cuộc chiến với Carapace Centurion, cậu đã nhận thấy phong cách chiến đấu đặc trưng của cô ấy. Sinh vật lầm lì ấy chiến đấu với sự vững chắc của đá, kết hợp phòng thủ hoàn hảo với tấn công hủy diệt. Mỗi động tác đều hiệu quả và được tính toán chính xác với các đòn đỡ, né tránh và gạt đòn dẫn đến những cú phản đòn chết chóc. Phong cách này vững chắc, bất khả chiến bại, và không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, đây không phải là phong cách chiến đấu duy nhất mà Stone Sen thành thạo, đó chỉ là cách cô ấy sử dụng dựa trên vũ khí và đối thủ hiện tại. Khi cô ấy chiến đấu với hai con Fallen Beast đáng sợ, phong cách của cô ấy là liều lĩnh và tàn bạo, bỏ qua hoàn toàn phòng thủ, để liên tục tấn công hung bạo, dù giữa chúng có phải điểm tương đồng cơ bản. Hai kỹ thuật này hoàn toàn khác biệt, dường như cô ấy có thể chuyển đổi giữa vô số phong cách để phù hợp với tình huống. Sunny không thể mong đợi một đối thủ tập luyện nào tốt hơn. Phong cách của cậu, hay nói đúng hơn, là phong cách Nevis truyền lại cho cậu, thì linh hoạt và khó đoán, nó tập trung vào khả năng thích ứng và khiến kẻ thù không thể đoán trước bước đi tiếp theo của cậu. Càng chiến đấu với Stone Sen, cậu càng nhận ra phong cách đó thực sự phi thường đến mức nào. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phong cách này không thể cải thiện. Thực ra, Sunny nghi ngờ rằng phong cách này được thiết kế để dễ dàng kết hợp các yếu tố từ những nguồn khác. Nếu vậy, nó là một nền tảng hoàn hảo để học hỏi. Điều này khiến cậu thắc mắc về nguồn gốc của phong cách kỳ lạ này, và liệu Changing Star có dạy cậu những điều cơ bản của nó, vì một lý do nào đó không? Dù thế nào đi nữa, cậu quyết tâm hiểu nó, nâng cao sự thành thạo của mình với những điều cậu đã học, và bắt đầu kết hợp những yếu tố từ kỹ thuật sắc bén của Stonesenge vào phong cách của riêng mình. Tuy nhiên, điều này nói dễ hơn làm. Ban đầu, việc chiến đấu với Shadow đáng sợ dường như là điều không thể. Mỗi lần cậu ra lệnh cho cô ấy tấn công, cậu sẽ lập tức kết thúc dưới sàn trong vài giây, trên dì và ngập tràn trong cơn đau. Cả cơ thể cậu đều bầm tím và đau đớn kinh khủng. Nếu không có sự tăng cường cứng rắn từ Blood with Sunny, không biết liệu cậu có thể tiếp tục được không, hoặc ít nhất là tiếp tục với tốc độ chấp nhận được, nhờ vào sự hỗ trợ của nó. Tốc độ hồi phục của cậu nhanh hơn rất nhiều, nó gần như phi nhân tính, vì thế, cậu có thể luyện tập cường độ cao hơn, và trong thời gian dài hơn. Như cậu đã mong đợi, mỗi thất bại đều dạy cho cậu điều gì đó mới. Thua một đối thủ vượt trội là cách tốt nhất để tiến bộ. Trong thế giới thực, nhiều người ngu ngốc chỉ chăm chăm vào lòng kiêu hãnh của mình và sống chỉ để đạt được chiến thắng trước người khác. Nhưng Sunny thì không, cậu hoàn toàn hài lòng với việc thất bại, hết lần này đến lần khác, miễn là cậu tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn. Sau mỗi lần thua, người duy nhất cậu muốn đánh bại là phiên bản của chính mình từ trận đấu trước, hết lần này đến lần khác. Chính vì vậy, cậu dần dần bắt đầu có thể chống đỡ một chút trước Stonesenge. Ban đầu, cậu vui mừng khi có thể đỡ được một đòn, rồi hai đòn, rồi vài đòn. Chẳng bao lâu sau, cậu ngừng đếm số đòn tấn công và bắt đầu đếm số giây cậu có thể đứng vững. Lúc đầu chỉ là một vài giây, rồi bốn hoặc năm giây, rồi đến một tá. Cuối cùng, cậu có thể chiến đấu với hiệp sĩ đá đáng sợ trong một thời gian dài. Đôi khi, thậm chí đến cả một phút, ngay cả Effie cũng có vẻ ấn tượng. Thường thì cô chẳng mấy chú ý đến buổi tập luyện của cậu. Nhưng sau một thời gian, Sunny nhận thấy cô dần dần liếc nhìn về phía cậu ngày càng nhiều. Lúc đầu, cậu nghĩ rằng cô thợ săn bướng bỉnh chỉ thích thú khi thấy cậu chịu đau đớn. Nhưng rồi, cậu nhận ra rằng cô ấy thực sự đang cố học hỏi từ những sai lầm của cậu. Sunny không bận tâm, các động tác của cậu dần trở nên tự tin, có mục đích và chính xác hơn. Cơ thể cậu, dù bị tổn thương và bầm tím, tràn đầy sức mạnh và sự nhanh nhẹ. Cậu đang trưởng thành. Chính lúc đó, khi cuộc đấu tập với Shadow trở nên ít chênh lệch hơn, Sunny nhận ra một điều gì đó kỳ lạ. Và khi nhận ra, mọi thứ đã thay đổi. Phải mất một thời gian dài để Sunny nhận ra sự bất thường này, vì nhiều lý do. Đầu tiên, nó rất tinh tế đến mức gần như không thể nhận ra. Thậm chí, cậu tập trung hoàn toàn vào kỹ thuật chiến đấu và phong cách, vậy mà cậu chỉ vô tình nhìn thấy nó. Lý do thứ hai liên quan đến quyết định của cậu khi đối mặt với Stonesenge mà không tăng cường khả năng aspect. Vì thế, Shadow không có việc gì để làm. Nó quay lại hoạt động như một cái bóng thực sự và ngoan ngoãn lặp lại mọi cử động của cậu khi cậu chiến đấu. Lý do cuối cùng là Effie. Cụ thể hơn là việc cô ấy đã mang nguồn sáng vào căn phòng ẩn, khiến cái bóng thực sự có thể nhìn thấy. Vì sự kết hợp hiếm hoi của các sự kiện này, Sunny mới có thể thấy nó. Cậu đang ở giữa một trận chiến khốc liệt với Stonesenge, mồ hôi và máu chảy dọc theo cơ thể bầm dập của mình. Tiếng leng keng của những thanh kiếm va chạm vang vọng khắp căn phòng, lấn át âm thanh thở dốc của cậu, đỡ một cú đánh khác. Sunny nhanh chóng cúi người và để lưỡi của chiếc khiên của sinh vật lướt qua không khí trên đầu mình. Nỗ lực khá vụng về của cậu khi bắt chước một trong những cú phản công nổ tung của Stonesenge đã bị chặn dễ dàng, và cả hai tiếp tục trận đấu. Lần này, trận đấu kéo dài lâu một cách đặc biệt. Sunny gần như chắc chắn rằng mình đã chịu đựng được cuộc tấn công dồn dập của quái vật này trong khoảng một phút rưỡi. Nếu đúng, đây là kỷ lục cá nhân của cậu. Sau vô số lần đấu tập như thế này, đôi khi cậu sẽ rơi vào trạng thái dòng chảy đặc biệt. Khi ở trạng thái đó, tâm trí cậu bình tĩnh và sáng suốt, hoạt động với tốc độ đáng kinh ngạc. Khi Sunny bước vào trạng thái này, sự chú ý của cậu vừa sắc bén như một lưỡi kiếm, lại vừa kỳ lạ không tập trung vào bất kỳ thứ gì. Thông thường, cậu cậu phải tập trung vào những chi tiết cụ thể, như quan sát cách bước chân của kẻ địch, để dự đoán cú đánh tiếp theo sẽ đến từ đâu. Sunny thậm chí có thể chia đôi tâm trí của mình. Một phần hấp thụ thông tin từ đôi mắt, phần còn lại theo dõi những gì Shadow nhìn thấy. Bằng cách này, cậu có thể tập trung vào hai kẻ thù cùng lúc, hoặc có cái nhìn toàn cảnh về xung quanh, để không ai có thể lẻn tấn công cậu từ phía sau. Tuy nhiên, khi không tập trung vào bất kỳ điều gì, cậu lại có khả năng cảm nhận mọi thứ, mỗi chi tiết, dù là cách bước chân của kẻ địch, hướng nhìn của chúng, hay sự thay đổi nhỏ trong môi trường, đều trở thành một phần của bức tranh toàn cảnh mà cậu cảm nhận như một tổng thể. Không cần phải nói, khả năng nhìn thấy mọi thứ cùng lúc và suy nghĩ đủ nhanh để hành động dựa trên những gì nhìn thấy đã nâng cao hiệu quả chiến đấu của cậu lên rất nhiều. Đó là một sự tiếp nối tự nhiên của trạng thái sáng suốt kỳ lạ mà cậu đã đạt được sau khi suýt chết trong trận chiến với Carapace Centurion đầu tiên. Ngay lúc đó, Sunny bước vào trạng thái dòng chảy một lần nữa. Sau một vài pha trao đổi, cậu đột nhiên nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ về cái bóng của mình. Bản năng thúc giục cậu chú ý hơn vào nó, trong khi vẫn tiếp tục chiến đấu. Đó là khi cậu nhận ra rằng những cử động của cái bóng, dù gần như giống hệt mình, thực sự lại không hoàn toàn như vậy. Có một sự khác biệt rất nhỏ, gần như không thể nhận ra, nhưng cậu cảm thấy có điều gì đó rộng lớn và sâu sắc ẩn giấu trong sự khác biệt nhỏ bé này. Sửng sốt, cậu chậm lại và nhìn chằm chằm vào cái bóng. Cái gì vừa xảy ra thế? Sunny sững sờ đến nỗi, trong một khoảnh khắc, cậu hoàn toàn quên mình đang ở đâu. Ngay giây sau đó, cạnh của tấm khiên của Stone Sand đập vào ngực cậu, hất cậu bay về phía tường một lần nữa. Sunny đập vào những viên đá lạnh lẽo, rơi xuống sàn và rên rỉ yếu ớt, đau thật, cú đó đau, tuy nhiên, cậu lập tức quên đi cơn đau. Ngồi dậy, Sunny nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình với đôi mắt mở to. Đây là, cậu đã thấy gì, những cử động của cái bóng, mặc dù gần như giống hệt cậu, nhưng cũng khác biệt. Nó, như thể có một ánh sáng bật lên trong đầu cậu, hay đúng hơn, bị che khuất trong bóng tối. Sunny đột nhiên có một tia sáng bất ngờ, khám phá này quá kinh ngạc đến mức cậu suýt bật thốt thành tiếng. Sự khác biệt giữa cậu và cái bóng không phải ngẫu nhiên, cũng không hỗn loạn, nó nhất quán và hài hòa, hé lộ một ý nghĩa sâu sắc hơn, và ý nghĩa đó là rằng cái bóng của cậu có một phong cách chiến đấu riêng. Sunny chỉ thấy một thoáng về nó qua sự khác biệt nhỏ trong các chuyển động. Nếu ai đó không biết cái bóng rõ như cậu, họ sẽ không bao giờ nhận ra điều gì. Ngay cả cậu cũng chỉ tình cờ nhìn thấy nó. Những gì cậu nhìn thấy không đủ để phân biệt được điều gì về phong cách chiến đấu đó, ngoại trừ việc nó tồn tại. Cậu cũng có thể cảm nhận được bản chất của nó. Nó linh hoạt và lén lút, vô hình và luôn thay đổi, giống như cái bóng của cậu. Sự miêu tả này quá gần với bản chất của cái bóng, đến mức Sunny cảm thấy an toàn khi cho rằng các động tác của phong cách chiến đấu này không phải là điều cái bóng thực hiện có ý thức, mà đúng hơn là biểu hiện của phẩm chất tự nhiên của nó. Có phải cái bóng của cậu đã có một phong cách chiến đấu hòa quyện vào bản chất của nó? Đây là một trợ thủ vô giá, cậu thì thầm. Nếu điều này là thật, thì Sunny vừa tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đã dằn vặt cậu suốt mấy ngày qua. Trong khi phong cách chiến đấu được Nephis truyền lại cho cậu thì đa dạng và chết chóc, còn kỹ thuật của Stone Saint thì kiên định và áp đảo. Chúng không phải là của riêng cậu. Dù có luyện tập đến đâu, cậu vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó cá nhân hóa. Chỉ khi tạo ra phong cách riêng của mình, Sunny mới có thể sánh ngang với những chiến binh giỏi nhất ngoài kia. Cho đến lúc đó, cậu sẽ luôn chỉ là một kẻ bắt chước. Tất nhiên, việc tạo ra một phong cách chiến đấu thực sự không phải là điều mà một người mới như cậu có thể làm. Hơn nữa, có sự khác biệt giữa việc biết rằng phong cách chiến đấu bí ẩn của cái bóng tồn tại và thực sự hiểu nó là gì. Nhưng vẫn, đó là một khởi đầu. Nếu cậu học được bí mật ẩn giấu bên trong cái bóng và kết hợp nó với sự linh hoạt của phong cách hiện tại của mình, kết quả sẽ ra sao? Đứng dậy, Sunny nhổ một ngụm máu, lau mồ hôi trên trán và bước về phía kẻ hành hạ mình. Stone Saint, Sir Midnight Shardlin, cậu nghiến răng và nói, làm lại. Chẳng bao lâu sau, tiếng leng keng của kiếm lại vang vọng trong căn phòng ẩn. chỉ có điều lần này, Sunny chú ý đặc biệt đến cái bóng của mình. Việc cố gắng học các bí mật của cái bóng là một quá trình rất chậm chạp. Sunny chỉ có thể nhìn thoáng qua phong cách chiến đấu bí ẩn, trong khi đối đầu với Stonesen, và việc này thường đòi hỏi toàn bộ sự tập trung của cậu. Chỉ cần không tập trung hoàn toàn vào đối thủ, trận chiến của họ sẽ kết thúc trong vài giây, khiến cậu không kịp quan sát gì cả. Nhưng khi cậu tập trung vào trận đấu, cậu không thể chú ý đến cái bóng, và điều đó lại loại trừ khả năng quan sát nó. Việc tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa hai nhiệm vụ này không dễ dàng. Chưa kể còn rất đau đớn, mỗi lần thất bại, lại có một vết bầm tím mới xuất hiện trên cơ thể cậu. Dẫu vậy, vẫn có sự tiến bộ, dù Sunny vẫn chưa thể nhìn sâu vào bản chất của nghệ thuật chiến đấu này. Cậu dần dần bắt đầu cảm nhận được nó. Cái bóng của cậu xảo quyệt hơn, linh hoạt và dễ uốn hơn cậu. Chuyển động của nó có nhịp điệu duyên dáng mà cậu còn thiếu, dường như nó đang thực hiện một điệu nhảy của cái bóng. Thất vọng vì thiếu đột phá, Sunny muốn đẩy bản thân lên cao hơn, nhưng phải tự kiềm chế. Ngay cả với hiệu quả bền bỉ của Block Weave, chế độ luyện tập của cậu đã khiến cơ thể cậu đạt đến giới hạn. Cậu cần duy trì thể lực nếu định tham gia vào chuyến viễn chinh dài cùng Mephis. Trừ khi cậu muốn bước vào Labyrinth trong tình trạng kiệt sức và đầy thương tích, Sunny không nhận ra điều này do thiếu kinh nghiệm và thực tế rằng cậu chủ yếu tự học. Thành tựu này đã biến cậu trở thành một ngoại lệ đối với loài người. Phần lớn người mới thậm chí không thể nắm vững các khía cạnh bề ngoài của các phong cách chiến đấu khác nhau, chưa nói đến việc nhận ra đặc điểm cơ bản của chúng là gì. Họ chỉ đơn giản tuân theo các quy tắc mà không hiểu rõ, coi phong cách là điều hiển nhiên và cứng nhắc. Chỉ có những chiến binh dày dạn kinh nghiệm mới đủ hiểu rõ bản chất của nghệ thuật chiến đấu để cố gắng điều chỉnh nó. Vậy nên, cậu đã đi xa hơn rất nhiều so với mặt bằng chung, nhưng vì Sunny chưa bao giờ có một người thầy thực sự, cậu không biết rằng mình đang cố gắng hoàn thành điều mà một con người bình thường không bao giờ có thể làm được. Điểm tham chiếu duy nhất của cậu là Nephis, người vốn đã là một ngoại lệ tuyệt đối. Nếu những bậc thầy danh tiếng của nghệ thuật chiến đấu biết rằng một chàng trai tự học từ vùng ngoại ô đã có thể tháo rời hai phong cách chiến đấu phức tạp đến mức khó tin thành những yếu tố cơ bản và lắp ráp chúng lại với nhau theo sở thích, đồng thời cố gắng học thêm phong cách thứ ba từ cái bóng của mình, họ sẽ sững sờ. Tuy nhiên, Sunny chỉ nghĩ rằng mình thật thất bại và vô cùng chậm chạp. Úc, có lẽ mình thật sự ngu ngốc. Vừa đứng dậy từ sàn, Sunny thở dài và lau mồ hôi trên trán. Sau đó, cậu liếc nhìn Stonesen và dựa vào tường. Cậu xong rồi, chứ? Effie đang ở gần đó, buồn chán đến phát ngán. Xem Sunny tự tra tấn là cách duy nhất để cô giải trí trong căn phòng tối tăm này. À, và cả việc cô tự tra tấn cậu ta, cùng với một vài trò vui khác. Kệ đi, cậu gật đầu mệt mỏi. Ừ, tôi nghĩ vậy, trời đã chạng vạng rồi, nên có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi một chút rồi ra ngoài. Cô thợ săn, nhiều mắt. Này, tôi muốn hỏi. Làm thế nào cậu biết được giờ trong ngày vậy? Ở đây không có cửa sổ, và chúng ta cũng không nghe được tiếng biển. Cậu liếc cô với vẻ mặt u ám, và miễn cưỡng trả lời. Cái bóng của Crimson Spy, tôi có thể cảm nhận được nó. Effie chớp mắt vài lần rồi nhún vai à. Ra vậy, dù sao thì, nếu cậu xong rồi, tôi có thể thử với bạn gái của cậu không? Sunny nghiến răng và trả lời ngay mà không nghĩ. Cô ấy không phải bạn gái của tôi. Rồi cậu mới nhận ra ý của Effie. Cô chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với việc đấu tập cùng Stonesen trước đây. Sao lại bây giờ? Không phải là điều đó quan trọng. Và không, cô không được cô thợ săn nghiêng đầu. Sao? Tại sao không? Sunny bật cười. Cần phải giải thích sao? Nguy hiểm quá. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô thì sao? Effie cười khúc khích. Vậy để tôi hiểu đúng nhé. Cậu có thể luyện tập với cô ấy cả ngày mỗi ngày. Nhưng lại nghĩ rằng, đối với tôi thì cô ấy quá mạnh. Cậu lắc đầu, đừng hiểu lầm. Vấn đề là nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, kết cục tệ nhất là tôi chết. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với cô, tôi sẽ bị Nephis giết. Kết quả cuối cùng vẫn như nhau, nhưng một cách thì tốt hơn nhiều so với cách kia. Hiểu không? Cô khoanh tay. Ôi, thôi nào, tôi chỉ muốn xem ai mạnh hơn thôi. Sunny cau mày. Không bao giờ, đừng nghĩ đến điều đó nữa. Effie im lặng nhìn cậu, tôi nói không rồi, được chứ, tôi sẽ không bao giờ cho phép cô đấu với cô ấy đâu. Cô thợ săn cười, thư thoét, à, được thôi, vậy sẽ không thành vấn đề. Vài phút sau, Sunny đang đứng nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ không tin được. Sao mọi chuyện lại ra thế này? Effie và Stonesen đang cúi người trước một chiếc bàn gỗ sang trọng, khuỷu tay phải của họ đặt trên bàn. Trong khi lòng bàn tay ép vào nhau, Shadow lầm lì và thở ơ, trong khi cô thợ săn tràn đầy nhiệt huyết. Họ đang chuẩn bị thi đấu vật tay, Effie liếc nhìn cậu và cười thư, cậu muốn cá cược ai sẽ thắng không? Nếu tôi thắng bạn gái của cậu, cậu sẽ nợ tôi một mảnh. Không, mười mảnh, Sunny thở dài. Còn nếu cô thua, cô thợ săn bướng bỉnh nháy mắt với cậu, biết gì không? Tôi thậm chí không muốn biết, tôi không cá cược, vậy nên quên chuyện đó đi. Effie thở dài, chán quá, dù sao thì, bắt đầu thôi. Cô siết chặt tay Stonesen và chuẩn bị đấu. Bắt đầu nào, ngay lập tức, cả Shadow và cô thợ săn đều cố gắng đè tay đối thủ xuống. Chiếc bàn rên rỉ vì áp lực kinh khủng. Trong một thoáng, có vẻ như Stonesen đang ở thế yếu, nhưng cuối cùng, tay cô ấy chỉ di chuyển một mm. Con quái vật nhìn cô gái trẻ, với đôi mắt ngọc bích đỏ thẫm, gương mặt bị che giấu sau chiếc mũ bảo hiểm. Ánh mắt cô ấy không hề có cảm xúc, ngược lại, đôi mắt hạt rẻ của Effie tràn ngập niềm vui. Nụ cười thư thái vẫn hiện hữu trên khuôn mặt cô. Tuy nhiên, Sunny có thể thấy rằng cô đang dốc toàn lực cho cuộc đấu này. Những cơ bắp săn chắc càng cứng dưới làn da rám nắng của cô. Cả cơ thể, cô giống như một chiếc lò xo nén, tràn đầy sức mạnh áp đảo. Và dẫu vậy, tay của Shadow vẫn không nhúc nhích, dường như không ai trong số họ có thể áp đảo được đối phương. Hừm, mình tự hỏi ai sẽ chịu thua trước. Từng giây trôi qua trong im lặng, nhưng không có gì thay đổi. Nhưng không có gì thay đổi. Cả Effie và Stonesen vẫn kiên trì, không nhượng bộ dù chỉ một chút. Lượng sức mạnh mà họ đang sử dụng để duy trì sự cân bằng căng thẳng này khiến Sunny toát mồ hôi. Họ đều là quái vật. Cuối cùng, kẻ đầu tiên phải chịu thua lại là cái bàn. Không thể chịu đựng được áp lực thêm nữa. Nó đơn giản nổ tung, che mặt để tránh những mảnh gỗ bay ra. Sunny đứng sững trong giây lát, rồi nhìn chằm chằm vào đống vụn nát. Một cảm giác đau buồn sâu sắc và phẫn nộ xuyên qua tim cậu. Ôi, ôi không, chiếc bàn của tôi. Chỉ như vậy mà một tuần đã trôi qua. Thật kỳ diệu, Sunny vẫn sống sót. Điều kỳ diệu hơn nữa là cậu bằng cách nào đó đã không giết Effie. Điều đó tự nó đã là một thành tựu lớn. Thực tế là, đến cuối cùng, việc chung sống bất đắc dĩ của họ đã trở nên khá dễ chịu. Rốt cuộc, cả hai đều là những kẻ săn mồi cô độc. Có một sự thấu hiểu bản năng giữa hai người, kỹ năng chiến đấu tổng thể của cậu, và đặc biệt là sự hiểu biết về phong cách chiến đấu của chính mình, cũng như của Stonesen đã tiến bộ vượt bậc. Cậu cảm thấy mình nhanh hơn, mạnh hơn và sẵn sàng hơn để đối mặt với những nỗi kinh hoàng trong Dream Realm. Dù cậu chưa đạt lại sức mạnh thể chất như trước khi hy sinh hàng trăm Shadow Fragments để tạo ra Shadow Scent, Sunny cảm thấy rằng phiên bản hiện tại của cậu nguy hiểm hơn nhiều trong chiến đấu. Điều đó thật tốt, vì tương lai đen tối đang đến rất nhanh. Hiện tại, Sunny và Effie đang ngồi trên thanh đỡ của sảnh chính của nhà thờ, nhìn xuống từ độ cao chóng mặt, phía dưới xa. Black Knight bước đi giữa những màn sáng tối, tiếp tục cuộc tuần tra không bao giờ kết thúc của hắn. Effie cau mày rồi thì thầm. Vậy, đây là tên khốn đó à? Sunny gật đầu đầy u ám. Ừ, chính hắn đấy, hay bất cứ thứ gì hắn có thay vì thần xác. Cô thợ săn ranh mãnh nhìn cậu rất lâu. Làm thế quái nào mà cậu sống sót qua một trận đấu với con quái vật đó? Cậu nhân mặt chỉ vừa đủ, hơn nữa, gọi đó là một trận đấu là tâng bốc cậu quá rồi. Tôi chỉ bị rạch bụng và bỏ ra ngoài. Hắn không bao giờ rời khỏi nhà thờ, nên tôi thoát được. Cô dùng mình, cậu chắc là hắn không nghe thấy chúng ta, chứ, Sunny chỉ xuống. Miễn là hắn không đi qua cột đó, và chúng ta không nói quá to, thì an toàn, tin tôi đi, tôi đã nghiên cứu tên khốn đó suốt 2 tháng trời. Effie đột nhiên mỉm cười tin quái, vậy, nói to cỡ nào mới là quá to, vì tôi có thể hứa sẽ. Sunny đảo mắt, cô có thể thôi đi không, chúng ta đang ở trong một ngôi đền đấy. Làm ơn, cậu không cần nghe hết câu để biết nó sẽ vô cùng gợi ý, và hoàn toàn không phù hợp. Cô cười khẽ. Được rồi, được rồi. Vài phút sau trôi qua trong im lặng, Sunny nhìn xuống và thấy ánh sáng mờ nhạt của bình minh đang dần trở nên rực rỡ. Đã gần đến lúc hai người rời khỏi nhà thờ, cậu vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về lời đề nghị của Nephis. Tùy thuộc vào sự lựa chọn của mình, có lẽ cậu và Effie sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Sunny khẽ thở dài. Sau đó, quay sang cô thợ săn, cậu nói, này, Effie, tôi có thể hỏi cô một điều không? Cô nhìn cậu với ánh mắt hỏi thầm và nhún vai. Được thôi, hỏi đi, đồ ngốc. Sunny ngập ngừng, cảm nhận bầu không khí trầm mặc của tình huống. Rồi, nhìn ra chỗ khác, cậu nói thật đi, hồi nhỏ cô có bị rơi đầu xuống đất nhiều không? Effie chớp mắt vài lần, rồi đột nhiên đưa cả hai tay lên miệng để ngăn tiếng cười. Trong lúc đó, cô suýt rơi khỏi thanh đỡ. Trời đất, Sunny, cậu muốn tôi cười to và khiến cả hai chúng ta chết sao? Câu hỏi gì thế? Không, tôi không có. Cậu nhìn cô vẻ nghi ngờ. Vậy sao lúc nào cô cũng vui vẻ như vậy? Không bình thường đâu. Cô giống như một người điên. Và tôi cũng biết một hai điều về chuyện đó. Đấy nhé. Cô thợ săn mỉm cười. À, chuyện đó. Rồi cô nhún vai. Thật ra đơn giản thôi. Sunny chờ đợi lời giải thích. Nhận thấy một chút u sầu không quen thuộc ở cô gái trẻ tràn, đầy sức sống. Sự hăng hái lan tỏa của cô dường như ít đi. Bởi vì tôi không nghĩ nơi này tệ như tất cả các cậu tưởng, mọi người trong thành phố tối tăm này đều tin rằng đây là địa ngục, cô ngập ngừng, nhưng với tôi, đây là thiên đường. Sunny liếc nhìn cô và cau mày. Tại sao lại vậy? Effie thở dài. Cậu sẽ không hiểu đâu, nhưng với một số người trong chúng ta, thế giới thực còn là địa ngục hơn cả. Dream Realm, Sunny quay đi, suy nghĩ về cuộc sống của mình ở khu ổ chuột. Lý do cậu có thể thích nghi tốt như vậy với nỗi kinh hoàng của Nightmare Spell là vì, về cơ bản, nó không quá khác biệt với thực tế của cậu. Nhưng vẫn vậy, kiểu thiên đường gì ở đây? Một nụ cười buồn xuất hiện trên gương mặt cô gái trẻ. Loại thiên đường duy nhất mà chúng ta xứng đáng, tôi đoán vậy. Rồi cô nhìn Sunny và hỏi, này, Sunny, cậu đến từ vùng ngoại ô, phải không? Vậy chắc cậu không được học nhiều. Cậu lắc đầu, cô bật cười, ừ, dù sao thì việc đó cũng chẳng thay đổi gì. Trường học cũng chỉ là những trại tuyên truyền thôi, họ dạy cho trẻ con một số thứ hữu ích, nhưng cũng biến chúng không thể đặt câu hỏi và mù quáng trước sự thật. Sunny nhíu mày, sự thật, Effie gật đầu với cậu, sự thật rằng thế giới của chúng ta đang chết dần. À không, không phải thế giới thật sự đâu, chỉ là phần hệ sinh thái mà chúng ta cần để tồn tại thôi. Điều gì đó khuấy động trong ký ức của Sunny, khoảng một năm trước khi cậu được sinh ra, một lục địa đã bị mất. Vì một cánh cổng cấp, nằm mở ra trên bờ biển của nó, nhưng cô thợ săn nhanh chóng lật ngược dự đoán của cậu. Và tôi không nói về Nightmare Spell, tôi đang nói về những gì chúng ta, loài người, đã làm với hành tinh của mình mà không cần ai giúp đỡ. Cách đây vài trăm năm, trái đất có hơn 10 tỷ người, cậu có biết không? Nhưng bây giờ chỉ còn khoảng 3 tỷ, và một nửa trong số họ chỉ có thức ăn và chỗ ở nhờ vào chúng tôi. Awaken và những khả năng mà chúng tôi có được, những khả năng mà Spell ban cho, cô không sai. Sunny nhớ lại bầu không khí độc hại, hăng hắc ở vùng ngoại ô, những điều kiện phi nhân tính trong nhà máy dưới lòng đất, nơi mẹ cậu làm việc, những hàng rào cao ngất bảo vệ thành phố khỏi những cơn gió chết chóc từ vùng đất hoang bên ngoài. Cậu biết rằng hành tinh không ở trong tình trạng tốt so với quá khứ, nhưng cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ nhiều về điều đó. Với cậu, đó đơn giản là cách cuộc sống luôn diễn ra. Effie nhún vai, ai biết, sẽ còn bao nhiêu người trong chúng ta còn sống, nếu không có Spell, tôi thực sự không biết. Nhưng nếu cậu hỏi tôi nghĩ rằng một ngày nào đó trong tương lai, sẽ có nhiều người tin rằng, cõi mộng là thiên đường, giống như tôi. Sau câu nói đầy u ám đó, cô đứng dậy và vươn mình, khiến Sunny phải quay mặt đi vội vàng, chết tiệt, nghĩ trong sáng, Sunny. Dù sao thì, trời đã sáng rồi, đến giờ gặp công chúa, và những người khác, đi nào, chẳng mấy chốc, họ đã đứng trước nhà thờ, mặt trời buổi sáng đang từ từ từ bỏ trên bầu trời, phủ lên thành phố cổ ánh sáng nhợt nhạt. Sunny và Effie không phải đợi lâu trước khi Nephis và các đồng đội xuất hiện từ đống tàn tích. Sunny chớp mắt, ở đó có Changing Star, Caster, Cassie và Kai. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Khi bốn Slipper đến gần và chào hỏi họ, Sunny lập tức nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ đẹp trai, Này, à, sao cậu lại ở đây vậy? Bạn tôi, Archer mỉm cười. À, tôi cũng rất vui khi gặp cậu. Sunny, bạn tôi, cô Nefis đã nhờ tôi tham gia chuyến đi này. Và sau khi cân nhắc kỹ, tôi đã quyết định đồng ý. Sunny chớp mắt vài lần. Được rồi, tôi biết tôi là kẻ điên, nhưng khi nào thì cậu cũng mất trí vậy. Khai nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Đợi đã, điên sao? Ý cậu là cậu bị điên. Sunny thở dài, thôi kệ đi. Rồi cậu quay sang Nefis về yêu cầu của cô. Tôi sẵn sàng tham gia chuyến viễn chinh, nhưng với một điều kiện, tôi sẽ không trở thành một phần trong đoàn của cô. Thay vào đó, cô có thể trả công thích đáng để mua dịch vụ của tôi. Nefis nhìn cậu một lúc, vẻ mặt không thay đổi, rồi cô nói với giọng đều đều, cậu có yêu cầu gì trong đầu không? Sunny cười thư, thật ra là có đấy. Đằng sau chúng ta, cô có thể thấy một nhà thờ cổ nguy nga. Bên trong nhà thờ đó có một sinh vật gọi là Black Knight, hắn là một Fallen Devil. Để đổi lấy sự giúp đỡ của tôi trong chuyến viễn chinh, tôi muốn cô giúp tôi sau khi nó kết thúc, khi chúng ta trở về. Cậu ngừng lại một chút, rồi nói thêm, tôi muốn cô giúp tôi giết hắn. Một sự im lặng chết chóc, bao trùm lên quảng trường nhỏ. Một lúc sau, Caster cuối cùng cũng lên tiếng, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Sunny, có lẽ cậu đã nói nhầm. Chúng ta chỉ là Sleeper, rốt cuộc, làm sao chúng ta có thể giết được Black Knight đó? Một Nightmare Creature với cấp bậc và hạng đó, nụ cười của Sunny càng rộng hơn. Rồi, với một cảm giác phấn khích mãnh liệt, biểu cảm trên gương mặt của Caster, Effie và Kai thật sự rất đắt giá, Sunny phải cố ngăn mình không bật cười thành tiếng. Tuy nhiên, Shadow của cậu thì không, may mắn là nó không có dây thanh quản. Nên tất cả những gì nó có thể làm là ôm bụng và run lên trong im lặng. Này, ngươi, hãy cư xử đàng hoàng vào. Trong khi đó, Nefis chỉ nhìn cậu, khóe miệng cô hơi nhếch lên. Một lúc sau, Caster cuối cùng cũng đáp lại được. Chỉ là một Fallen Devil thôi sao? Cậu có nói nhân. Tuy nhiên, Changing Star đã ngắt lời hắn. Nhìn vào nhà thờ, cô chỉ nhún vai và nói. Điều này chấp nhận được. Mọi người im lặng, họ chỉ biết nhìn Nefis. Với vẻ mặt ngạc nhiên, với vẻ hài lòng, Sunny gật đầu và nói, đừng vội phán xét, chúng ta sẽ không vào trận chiến đó mà không chuẩn bị. Tôi đã dành nhiều tháng để nghiên cứu tên khốn này. Tôi biết tất cả các khả năng, mọi mánh khóe và điểm yếu của hắn. Hơn nữa, nếu các người còn không đối phó được với một kẻ như hắn, thì làm sao các người định thách thức cân lậu? Chẳng phải đây là mục đích của chuyến đi này sao? Thực ra, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên yêu cầu họ tấn công Black này, ngay bây giờ hay sau chuyến viễn chinh. Cuối cùng, cậu quyết định rằng tất cả bọn họ đều quá yếu để đối mặt với ác quỷ, ít nhất là hiện tại. Nhưng sau những tháng trời trong Labyrinth, mọi thứ chắc chắn sẽ thay đổi. Có nhiều Nightmare Creatures ngoài kia, và hầu hết trong số, chúng không phải là không thể giết. Đến cuối chuyến viễn chinh, mỗi thành viên trong đội sẽ có nhiều Soul Essence trong loại của mình hơn bây giờ. Họ cũng sẽ có nhiều memories đa dạng hơn trong tay. Quan trọng hơn, họ sẽ có thời gian để hoàn thiện và cải thiện khả năng phối hợp. Nếu muốn có cơ hội đấu lại Black Knight, đây là phần quan trọng nhất. Nefis gật đầu, Sunny nói đúng. Không phải là không thể giết một sinh vật Fallen. Thực tế, cả Gemma và Tessai đều đã làm được điều đó trong quá khứ. Chưa kể đến Gunlock. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng và một chút may mắn, đến cuối chuyến này, chúng ta nên có thể đối phó với một ác quỷ đơn độc và chiến thắng, miễn là chúng ta tìm hiểu trước các bí mật của nó. Sunny cười thô thoét, chính xác à, nhân nói đến việc chuẩn bị, khi mọi người nhìn cậu với vẻ bối rối, ngoại trừ Cassie, dĩ nhiên, cậu lấy túi xách khỏi vai và đặt nó xuống đất, sau đó cậu mở nó ra, để lộ ánh sáng dịu nhẹ từ hàng chục. Soul Shards, chào mừng đến với cửa hàng tỏa sáng của Sunny. Ở đây có khoảng 50 Soul Shards, tất cả đều thuộc cấp Awakened, vì chúng ta sẽ dấn thân vào Labyrinth. Tôi quyết định cho mọi người cơ hội tăng cường sức mạnh một chút trước khi đối mặt với những mối nguy hiểm kinh hoàng của nơi đó. Tất nhiên, tôi sẽ cho mọi người một mức giá gia đình. Cậu đã dọn sạch kho báu của mình trước khi rời căn phòng ẩn. Hiện tại, tất cả các mảnh còn lại đều nằm trong túi sách. Dĩ nhiên, cậu không làm điều này vì lòng tốt của mình. Sunny chưa bao giờ có tiền, và do đó, cũng không hiểu nhiều về cách sử dụng nó. Nhưng có một điều cậu biết chắc, đó là người giàu không bao giờ để của cải của mình ngồi yên. Ngay cả tiền cũng phải làm việc, để tạo ra nhiều tiền hơn, một khi rơi vào tay người giàu. Trong ngôn ngữ của người giàu, đây gọi là đầu tư, bằng cách đầu tư các mảnh của mình vào đội. Sandy đang tăng khả năng sống sót của chính mình, dù suy nghĩ đến mức nào, cậu cũng không thể tưởng tượng ra một lý do đáng giá hơn. Thêm vào đó, cậu sẽ không tặng miễn phí các mảnh này. Quy tắc của cửa hàng khá đơn giản. Các người đưa tôi memories, tôi đưa các người soul shots. Tôi không quan tâm memories đó mạnh mẽ hay hữu dụng thế nào. Thực ra, càng vô dụng càng tốt. Bất kỳ mảnh giác nào không